Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, Hàng Long Thập Bát Trưởng. Hàng Kỳ Lân tựa hồ có chút khó dùng, đầu kia quái vật khổng lồ cùng nhau đi tới, trừng mắt cái kia một đôi to lớn con mắt, phảng phất là đang tức giận. Chung quanh sơn động đỉnh cao nhất nham thạch đều đang thong thả hòa tan, biến thành xích hồng sắc lưu động nham tương. Đường Huyền Minh bị đầu này đột nhiên xuất hiện hỏa kỳ lân đụng đầu vào ngực. Oanh một chút xâm nhập hang động, lập tức liền trở nên đầy bụi đất. Bất quá hắn âm dương chân kinh đi đến đệ cửu trọng về sau, hộ thể cương khí đã có dài hơn một trượng. Đột nhiên tập kích hỏa kỳ lân ầm vang ở giữa xé nát hắn dài nửa trượng cương khí. Nhưng không có chạm tới thân thể của hắn. Cái kia bén nhọn sừng hươu trực tiếp đem hắn húc bay. Một chút xíu phá vỡ hắn cương khí. Nhưng không có chân chính chạm tới lồng ngực của hắn. Đột nhiên bị dạng này mạo phạm. Đường Huyền Minh không sợ hãi phản thích. Tuyết ẩm cuồng đao ầm vang ở giữa đánh xuống, cùng đầu này hung ác kỳ lân đấu cùng một chỗ. Con kia hỏa kỳ lân một đôi to lớn con mắt nhìn chòng chọc vào Đường Huyền Minh trong tay tuyết ẩm cuồng đao, tràn đầy phẫn nộ. Năm đó một thanh này đao đã từng trên người nó lưu lại qua vết thương, để nó chảy ra máu tươi. Qua nhiều năm như vậy, nó nhận tổn thương cũng không nhiều, vì vậy mỗi một lần tổn thương đều ghi tạc trong lòng. Ngao, to rõ tiếng long ngâm rung chuyển trời đất. Một đầu kim sắc thần long từ Đường Huyền Minh bàn tay ở giữa bay ra. Thần long vô cùng uy nghiêm, để kỳ lân đều sửng sốt một chút. Sau đó nó liền bị đầu kia thần long oanh một chút. Một cái đuôi rút ở trên mặt, to lớn khuôn mặt oanh một chút đụng trên vách đá, thiếp ở phía trên. Lập tức đều kéo không xuống. Giống hỏa kỳ lân lung lay đem đầu lâu từ trên vách đá rút ra, loạn thạch tung bay. Nhưng còn không có chờ nó hoàn toàn đứng lên, tuyết ẩm cuồng đao liền mang theo sức mạnh không gì sánh nổi nện xuống. Nguyên bản khô nóng không khí lập tức lạnh xuống đến. Vô số tảng băng từ bên trên vách đá mọc ra, dáng dấp khắp nơi đều là. Đây là từ tần thời Minh Nguyệt học được tuyệt học, là vì Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, danh kiếm bảng xếp hạng thứ 7 Thủy Hàn kiếm thi triển ra đích thật là kinh thiên động địa. Mà nói hàn băng thuộc tính, hoàn toàn không kém Thủy Hàn kiếm tuyết ẩm cuồng đao đồng dạng có thể. Đồng thời tại Đường Huyền Minh trong tay trở nên càng thêm cuồng bạo. Âm dương chân kinh âm dương lẫn nhau chuyển hóa. Tại bộc phát một nháy mắt, hoàn toàn đổi thành âm thuộc tính lực lượng. Vừa mới còn tại hỏa kỳ lân bên cạnh sôi trào nham tương nháy mắt liền đông lạnh thành nham thạch. Thậm chí ngay cả hỏa kỳ lân trên đỉnh đầu bốc lên liệt diễm cùng nhau phong tồn. Nguyên địa xuất hiện một đầu đóng băng bên trong hỏa kỳ lân. Cạn bã, Đường Huyền Minh tiêu sái rút đao. Đây là nếu là có giang hồ võ lâm nhân sĩ nhìn thấy, tuyệt đối sẽ rung động toàn bộ võ lâm. Đường Huyền Minh thậm chí cảm giác được bộ thân thể này bên trong cái kia còn chưa tiêu tán thiếu niên linh hồn đang run rẩy, đang kích động. Hỏa kỳ lân truyền thuyết trên giang hồ vẫn luôn có. Kia là trong truyền thuyết sinh vật, có thể chính diện để sinh vật như vậy thụ thương, thậm chí đưa nó đóng băng. Đây đã là trên giang hồ nhất là tuyệt đỉnh sức mạnh cuồng bạo nhất. Tại thiếu niên cái kia còn không có hoàn toàn tiêu tán chấp niệm bên trong, cái này liền đã gần như đệ nhất thiên hạ. Đường Huyền Minh thậm chí cảm thấy thiếu niên nguyện vọng đã tại thực hiện. Hắn ẩn ẩn có muốn thoát ly thế giới này cảm giác. Cái này khiến trong lòng của hắn hoảng hốt. Hắn còn muốn đi trên long đảo đồ long đâu. Hiện tại liền rời đi hắn tổn thất thế nhưng là lớn đi. Hắn liền tranh thủ những gì mình biết liên quan tới thần long còn có đế thích thiên tin tức truyền vào thiếu niên cái kia sắp tiêu tán chấp niệm bên trong. thiếu niên cái kia sắp giảm đi chấp niệm chấn động, cũng không có đình chỉ tiêu tán, rất nhanh liền biến mất trống không. Nhưng Đường Huyền Minh trong lòng lại âm thầm thở dài một hơi. Hắn không có bay thẳng thăng, y nguyên lưu tại nguyên chỗ. Hô, tri thức mặt không đủ rộng cũng là bi ai nha. Liền giống hiện tại Hùng Bá, tự nhận là thiên hạ đệ nhất, trên thực tế hắn chẳng qua là một cái ếch ngồi đáy giếng. Răng rác, cái này bên cạnh vừa buông lỏng một hơi, bên kia bị đóng băng hỏa kỳ lân mặt ngoài hàn băng nháy mắt vỡ vụn. Sau đó lại đang lao nhanh liệt diễm phía dưới hóa thành đầy trời hơi nước. Như là rơi vào nhân gian tiên cảnh, mê mê mang mang trong lúc nhất thời đều thấy không rõ lắm. Minh Mẫn lục thức ở thời điểm này cho Đường Huyền Minh trợ giúp thật lớn. Hắn án lấy bản năng hoành đao ở trước ngực, sau đó liền thấy một trương to lớn miệng, toàn thân thiêu đốt liệt diễm hỏa kỳ lân cắn một cái tại tuyết ẩm cuồng đao bên trên. Phát ra to lớn kim thiết giao kích thanh âm, ngao ô, tiếng giống giận dữ ngay tại Đường Huyền Minh bên tai, phảng phất muốn xé rách màng nhĩ của hắn. Âm dương chân kinh toàn lực ứng phó vận chuyển, một hơi lưu chuyển 36 chu thiên, sau đó chính là nhất là cương mãnh bá đạo hàng long thập bát trưởng. Kháng long hiu hối, đương, đương, đương, cương cần thiết cốt hỏa kỳ lân cùng thể phách đồng dạng vượt xa thường nhân Đường Huyền Minh khoảng. Cách gần chiến đấu cùng một chỗ. Đường Huyền Minh bên người một trượng trong vòng không khí đều đang kịch liệt vặn vẹo biến hóa. Đá vụn hỏa diễm toàn cũng không thể xông vào trong đó. Mà liệt diễm hùng hùng hỏa kỳ lân quanh thân ba thước đều là thiêu đốt lên liệt diễm. Phổ thông công kích một khi đánh vào trong đó, hoàn toàn như là bùn nhập biển rộng, không có có biến hóa chút nào. Phổ thông nhất lưu cao thủ gặp được hỏa kỳ lân tình huống như vậy đều phải luống cuống. Chỉ là hỏa kỳ lân quanh thân thiêu đốt liệt diễm đều có thể đủ đối với nhất lưu cao thủ tạo thành tổn thương cực lớn. Chỉ là Đường Huyền Minh âm dương chân kinh đệ cửu trọng, dung hợp cửu dương thần công, hắn căn bản không sợ loại này liệt diễm. Tay không tại liệt diễm bên trong công kích không có chút nào vấn đề. Thậm chí bạo lực nhất hỏa diễm có khi sẽ còn bị hắn nuốt vào thể nội, hóa thành cương khí. Chiến đấu dần dần, Đường Huyền Minh bên ngoài thân cương khí thậm chí ẩn ẩn trở nên xích hồng. Xung quanh không khí ẩn ẩn có chút vặn vẹo, lại có điểm hỏa kỳ lân dáng vẻ. Hàng long thập bát trưởng bị hắn thi triển tới được đỉnh phong. Một đầu lại một đầu kim sắc thần long tại hắn trong bàn tay bay múa. Từ xa nhìn lại, tựa như là một đầu kỳ lân tại cùng một đầu thần long đại chiến. Vô cùng lóa mắt cùng lóa mắt. Đại gia, cái này kỳ lân làm sao như thế kháng đánh? Đường Huyền Minh lại là một chưởng đánh vào kỳ lân trên thân. Đồng thời hắn bị đầu kia hỏa kỳ lân một móng vuốt đánh bay. Một người một thú đều xa xa ném đi, sau đó đều giống như người không việc gì phủi mông một cái đứng lên. Tiếp tục chiến đấu, Đường Huyền Minh long tượng bàn nhược công đánh tới tầng thứ 10. Thể phách đã không phải người thường, tăng thêm âm dương chân kinh hộ thể thần hiệu, cho dù mỗi một lần đều trùng điệp ném đi, trên vách đá lưu lại không mấy người hình đại động, trên thực tế vẫn không có nhận chút nào tổn thương. Mà một mực cùng Đường Huyền Dân chiến đấu hỏa kỳ lân ánh mắt từ lúc mới đầu phẫn nộ trở nên không kiên nhẫn, cuối cùng thậm chí có chút không hiểu. Nó trừng lớn một đôi mắt nhìn xem Đường Huyền Minh, giống như đang nói cái này nhân loại yếu đuối làm sao còn không chết. Tại hắn thường ngày ấn tượng bên trong, nhân loại tùy tiện bị hắn bạo kích một chút đều sẽ bị thương nặng. Cho dù là những nhất lưu cao thủ kia, ở bên cạnh hắn liệt diễm cùng hắn tiếp tục không ngừng công kích phía dưới, cũng sẽ tử vong, không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện một cái giống như hắn kháng đánh nhân loại. Hơn nữa còn sẽ không mỏi mệt, một dạng một lần lại một lần công kích, cũng không dừng lại một chút, hỏa kỳ lân tại liên tục không ngừng công kích phía dưới.